Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, cầu một dạng thứ sử vương bác. Không tệ, Lý Thái nắm chính là đả thần tiên, bất quá đây cũng không phải là chân pháp bảo, càng không phải là Khương Tử Nha ở trong mơ truyền thụ cho Lý Thái, mà là Lý Thái sớm cũng cảm giác được. Luôn có một ngày chính mình triệu hoán dị thời không chiến đội sự tình sẽ bị người khác phát hiện. Đến thời điểm đó chính mình nhất định phải tìm ra một hợp lý lý do để mọi người tín phục tự mình nói phương pháp. Đây cũng là Lý Thái vì sao phải cho mọi người nói Khương Tử Nha phong thần nguyên nhân, chính là vì sau đó có thể mượn Khương Tử Nha để mình có thể thuận tiện giải thích. Bất quá có một chút là Lý Thái không nghĩ tới, đó chính là cuối cùng bởi vì chuyện này, Lý Thái hoàn toàn bị thần hóa. Đương nhiên đây đều là nói sau. Đây là vật gì? Chẳng lẽ chính là ngươi đã từng nói lên đả thần tiên? La Tùng đối với Lý Thái hỏi, sư phụ ngươi nói không tệ. Đây chính là năm đó Thái Công sư phụ, phong thần sử dụng đả thần tiên. Lý Thái gật gù sau đối với La Tùng nói, không nghĩ tới ngươi lại có này phúc duyên, liền cái này thần vật cũng bắt được trong tay ngươi, tương lai ngươi phát triển sẽ không thể hạn lượng. La Tùng kích động đối với Lý Thái nói, ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái trong đầu vang lên một tiếng cơ giới tiếng nhắc nhở. Tiếng nhắc nhở đối với Lý Thái nói, gia thần La Tùng đối với chủ ký sinh độ trung thành. Tấn thăng đến từ trung trạng thái, trung thân sẽ không phản bội chủ ký sinh. Lý Thái không nghĩ tới dĩ nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn, vì vậy đem đả thần tiên thu lên rồi nói ra. Sư phụ, việc này dù sao quá mức quỷ dị, vì lẽ đó ta cảm thấy biết rõ người càng ít càng tốt. Yên tâm đi, sư phụ biết rõ cần phải xử lý như thế nào việc này. Có thể chuyện này đối với ngươi mà nói chính là một lần thời cơ. Một lần để chính thức đi tới đỉnh phong thời cơ. La Tùng đối với Lý Thái nói. Sư phụ, mọi người đều cảm thấy ta đối với thái tử chi vị có suy nghĩ. Liền ngay cả đại ca ta Lý Thừa Càn cũng cho là như vậy. Kỳ thực ta cũng không phải 10 phần lưu ý thái tử chi vị. Ta lưu ý là đại đường bách tính chất lượng sinh hoạt. Lý Thái đối với La Tùng nói, có câu nói rất hay, giường ngủ bên cạnh há lại cho người khác an nghỉ. Tuy nhiên trong lòng ngươi trang là đại đường con dân, thế nhưng bất luận cái nào quân vương, cũng không biết cho phép loại người như ngươi tồn tại. Liền như là năm đó Thái tử Kiến Thành, không tha cho đương kim hoàng thượng. La Tùng đối với Lý Thái nói, kỳ thực Lý Thái cũng không có lừa dối La Tùng. Hắn muốn lấy được đại đường hoàng vị nguyên nhân là có thể để cho mình càng tốt hơn sống sót, vì chính mình lần thứ hai chiếm được sinh mệnh, làm ra có ý nghĩa cống hiến. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là Lý Thái hy vọng càn khôn trùng động hệ thống có thể mở ra truyền tống công năng, bởi vì Lý Thái đối với chức năng này ôm rất lớn hy vọng, mà muốn mở ra cái này công năng. Liền cần Lý Thái nắm giữ thế lực cường đại trị mà những này sẽ cùng hoàng vị phát sinh xung đột. Để đang ở trên long ỷ người, sẽ đối với chính mình sản sinh cực lớn ngờ vực. Sư phụ, ta minh bạch lời này của ngươi nửa đường lý. Tất cả liền cũng xem tình huống đi. Dù sao kế hoạch không có thay đổi nhanh. Lý Thái đối với La Tùng nói, sư đồ hai người lại đơn giản phiếm vài câu. Cao Bình cùng Hoa Nam một bên áp lấy Vương Bác trở về. Đồng thời còn có Vương Bác người nhà, cũng bị cùng một nơi áp tải tới. Chỉ thấy Vương Bác người nhà, dùng oán hận ánh mắt nhìn Vương Bác. Hận không được hiện tại liền đem Vương Bác xé nát. Dù sao Vương Bác làm ra tất cả, quá làm cho người nhà thương tâm. Thế nhưng là Vương Bác cũng không hề để ý người nhà ánh mắt, mà là xem một con chó một dạng, quỳ gối Lý Thái trước mặt nói, Ngụy Vương, ta đã theo ngài giao cho đi làm. Rất tốt, ngươi biểu hiện để bản vương hết sức hài lòng. đây là một viên giải dược, ngươi cầm dùng đi. Lý Thái Mệnh Hoa Nam lần thứ hai lấy ra một viên giải dược, giao cho Vương Bác. Vương Bác tiếp nhận giải dược, không nói lời gì liền đem nuốt vào trong miệng, sau đó liên tục hướng về Lý Thái dập đầu cảm ơn. Hiện tại bản vương giao cho ngươi làm chuyện thứ hai, rốt cuộc là người nào hướng về các ngươi được ý, muốn trị bản vương vào chỗ chết. Lý Thái nhìn Vương Bác hỏi, hồi bẩm Ngụy Vương, Ngụy Vương ngài làm ra tất cả, đã đối với ngũ tính thất tông tạo thành nguy hiểm, đặc biệt là đối với ta Thái Nguyên Vương Thị, vì lẽ đó gia chủ ra lệnh như chúng ta, một lòng có cơ hội, liền đem ngươi lưu ở Ký Châu. Vương Bác không chút nghĩ ngợi đối với Lý Thái nói, đem ngươi nói tất cả đều cho bản vương viết xuống đến, đồng thời cho bản vương ký tên đồng ý. Lý Thái sai người đem ra văn phòng tứ bảo, để Vương Bác đem sở hữu lời khai viết xuống tới. Vương Bác không chút do dự nhấc bút lên đến, cấp tốc điểm điểm liền bắt đầu viết, rất nhanh liền đem chuyện đã xảy ra toàn bộ viết ra, đồng thời ký lên chính mình đại danh ấn xuống thủ ấn, đem người cùng Thái Nguyên Vương gia lui tới thư tín, cùng nhau lấy ra đi. Lý Thái cầm qua Vương Bác lời khai, đối với Vương Bác nói, Vương Bác gật gù, liền từ bên dưới giường chiếu ám cách, lấy ra cùng Vương Ngự Sử cùng Vương Uy lui tới thư tín. Sau đó cung cung kính kính giao cho Lý Thái trong tay. Ngươi làm rất tốt, bản vương đối với ngươi hết sức hài lòng. Hiện tại ngươi vì bản vương viết hai lá mật tín, một phong cho kinh thành Vương Ngự Sử, một phong cho Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Uy. Sau đó Lý Thái liền giao cho hai phong thư, nội dung Vương Bác cũng là hết sức phối hợp viết xong cái này hai lá thư tín. Sáng mai người liền phái người đem cái này hai lá thư tín dùng khoái mã đưa đi, chuyện còn lại liền để bản vương đến làm đi. Lý Thái đối với Vương Bác nói, Ngụy Vương, ngươi xem, ngươi để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Giải dược này có hay không có thể cho ta, ngươi yên tâm, coi như trên người ta độc hiểu biết, cũng nhất định sẽ vì Ngụy Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Bác một mặt quyến rũ vẻ mặt, đối với Lý Thái nói, bản vương nói cho ngươi, ở trước mặt bổn vương không có bất kỳ cái gì quyền lực, chỉ có thể dựa theo bản vương sắp xếp đi làm, bằng không bản vương tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết càng thảm hại hơn. Lý Thái một mặt băng lãnh, vẻ mặt đối với Vương Bác nói, nghe được Lý Thái, sợ đến Vương Bác nhiếp nhiếp run, liên tiếp cho Lý Thái dập đầu, trong miệng nhiều lần nói không dám không dám. Sau đó Lý Thái vung vung tay, để Cao Bình đem Vương Bác dẫn đi, đồng thời phái người nghiêm mật trông giữ, nghiêm cấm hắn cùng với bất luận người nào một mình tiếp xúc. Vương Bác bị mang đi, Lý Thái đối với Vương Bác người nhà nói, nhìn, cái này chính là các ngươi trượng phu, nhi tử cùng phụ thân, ở trong mắt hắn, chỉ có chính mình mệnh mới là quan trọng nhất. Sau đó, liền sai người đem bọn hắn toàn bộ đè xuống, tương tự rất trông giữ lên. Mà Lý Thái liền tạm thời ở tại nơi này trong phủ thứ sử. Lại nói La Thông từ khi từ Vô Vi Sơn Trang phá vòng vây, mang theo còn sót lại Lôi Đình Thanh Long quân, liền đến gần nhất Tương Châu điều binh. Thế nhưng là được kết quả lại là, không có Hoàng Thượng Thánh chỉ không dám tùy tiện xuất binh. La Thông lại làm sao không biết, đây là Tương Châu đô đốc từ chối chi từ. Thế nhưng là La Thông có thể thế nào đây? Chỉ có thể muốn một ít cấp dưỡng, lại đi những châu phủ khác điều binh. Thế nhưng là để La Thông tuyệt đối không ngờ rằng là, ngay tại La Thông rời đi Tương Châu không lâu, liền gặp phải phục kích. Lần này thình lình xảy ra phục kích, để La Thông không ứng phó kịp. Cuối cùng ở Lôi Đình Thanh Long quân tử chiến phía dưới, mới khiến cho La Thông có thể phá vòng vây chạy ra. Phá vòng vây về sau La Thông, bên người còn thừa Lôi Đình Thanh Long quân, đã không cao hơn 10 người. Điều này làm cho La Thông không còn dám hướng về quanh thân Châu phủ cầu cứu. Bằng không lại có thêm Tương Châu sự tình phát sinh, phòng trừng liền chính hắn mệnh đều biết ném vào. Các anh em không nên gấp gáp, hôm nay tuyệt đối sẽ có 5 canh. Dây S3V3 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.